Ông đã bảo để ông trở về ông sẽ trả cho, mi điếc không nghe sao? Ông đố mi dám làm dữ, ông sẽ phá cái tiệm này tan hoang cho mà xem. Tên chủ tiệm từ bên trong chạy ra hầm hầm sắc giận nói. Người quả thật là tên lưu manh, ăn uống của người ta mà không trả tiền. Lại còn muốn hành hung, ta bảo cho ngươi biết, nếu ngươi nhất định không trả tiền thì trong người mi có mấy cây gân ta cũng rút hết cho mi biết. Mạt Nghiêu Thông cười gằn đáp, được rồi, ta sẽ dương mắt xem người rút gân có được không, cho biết. Tên chủ tiệm giận quá giơ tay tát Nghiêu Thông một cái nhưng không thấm thía gì cả, Nghiêu Thông vùng cười xòa nói. Thằng quỷ sứ này khí lực như bún mà nói phách, chắc mấy hôm nay mi không ăn uống gì sao mà gãi ta không đã ngứa vậy. Tên chủ tiệm càng giận sôi gan, hắn dùng toàn lực tát Nghiêu Thông thêm cái nữa, nhưng đánh Nghiêu Thông chẳng khác nào đánh vào một tảng đá, đã không ăn thua gì lại thêm đau điếng cả tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giật nảy người không, dám đánh nữa liền hô lên một tiếng, bạn bè trong tiệm đều ào ra kẻ thoi. Người đánh vây chặt Nghiêu Thông, nhưng Nghiêu Thông vẫn đứng thản nhiên trơ trơ như tượng đá, không thèm đánh lại cũng không tránh né. Đánh hồi lâu ai nấy đều sưng tay suýt xoa đau đớn, chố mắt nhìn Nghiêu Thông như nhìn con quái vật. Nghiêu Thông cười ha hà nói. Ông đi đường mệt mỏi đau lưng lắm, đang muốn tìm kẻ đấm lưng, may gặp. Bọn bay đây, sao không đấm cho nặng tay một chút cho nó đã lại làm như. Chọc giận ông thì chớ trách ông đấy. Lúc ấy trước cửa tiệm có vị viên ngoại đang ngồi trên ngựa thùng thẳng đi qua, theo sau có trên 30 tên gia đinh phò tá. Tên chủ tiệm thoáng thấy liền chạy ra kêu nói. Có viên ngoại đến đây thật là may quá, xin viên ngoại hãy dừng ngựa xử dùm tôi việc này. Viên ngoại gò cương lại hỏi, tại sao các ngươi lại xúm nhau đánh người ấy dữ vậy? Tên chủ tiệm đáp, thưa viên ngoại, tên này vào ăn đã không trả tiền lại còn đòi đập phá cửa tiệm tôi nữa, và lại tôi buôn bán đây cũng nhờ vốn liếng của viên ngoại giúp cho, nay gặp trở ngại xin viên ngoại bảo hộ. Viên ngoại liền xuống ngựa bước vào nhìn thẳng vào mặt Nghiêu Thông nạt lớn. Người ở đâu đến đây ăn uống đã không trả tiền lại còn muốn hành hung là nghĩa lý gì? Nghiêu Thông ngạo nghễ đáp, ta không ăn uống của ngươi, can chi ngươi hỏi. Viên ngoại nổi giận hô gia đinh vây đánh, 30 tên gia đinh lực lưỡng, tuân lệnh áp vào kẻ thoi người đá túi bụi, Nghiêu Thông chậm rãi giơ tay. Gạt ngang một cái ngã dạp một loạt 7-8 đứa rồi giơ tay trái gạt. Ngang một cái, ngã thêm 5-6 đứa nữa, đứa chảy ra, đứa u đầu thất. Kinh hồn vía, viên ngoại cả giận chạy vào vận toàn lực đánh Nghiêu Thông. Liên tiếp 7-8 thoi một lượt nhưng viên ngoại càng đánh càng đau tay, chẳng ăn thua gì Nghiêu Thông hết. Nghiêu Thông để cho viên ngoại đánh đá chán rồi đứng phắt dậy nắm ngay eo ích xách viên ngoại ra ngoài đường quăng xuống nói. Sức lực như vậy trói gà không chặt lại đòi đánh người ta. Chấm, viên ngoại giận tràn hông, lồm cồm ngồi dậy chỉ vào mặt Nghiêu Thông nói. Tên lưu manh kia, mi đừng sắc láo. Nói rồi nhảy lên ngựa dắt gia đinh nhắm phía tây đi mất. Nghiêu Thông nhìn theo cười ngất rồi quải gói ra đi. Người chủ tiệm giận lắm, nhưng thấy Nghiêu Thông như vậy cũng đành chịu phép không dám đổi theo đòi tiền. Nghiêu Thông ra khỏi dãy phố, bỗng từ hai bên nhảy ra độ 30 người trên tay cầm binh khí hét lớn. Tên tặc tử kia, bây giờ mi chạy đi đâu cho khỏi tay ta. Chấm, người cầm đầu tốp này cũng là gã viên ngoại lúc nãy, thấy vậy Nghiêu Thông lướt tới toan ra tay, thì bỗng nhiên dưới chân đất sụp xuống, Nghiêu Thông bị xa hầm dây quấn chặt cứng hai chân, Nghiêu Thông đành chịu để bọn gia nhân áp tới đem về nhà. Cách chương.